bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 312, chỉ có ngươi có trưởng khống hỗn độn thần tộc tư cách. Góc truyện audio.com, nhị độ vương tổ trầm mặc đứng tại chỗ, đối với Trần Thiếu An thái độ tựa hồ sớm đã thành thói quen. Quan hệ giữa hai người cùng còn lại tổ mạch vương tổ cùng thần tử ở giữa có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Trần Thiếu An tại trình độ nào đó phía trên, đã bao trùm tại đỉnh đầu của hắn, ngoại trừ mặt ngoài tôn kính bên ngoài cơ bản không có nửa điểm kinh ý, nếu như không có ngoại nhân, càng là trực lai trực khứ, liền hành lễ thái độ đều không có. Gặp này, hắn cũng lại lần nữa đi nhập không gian bên trong, tại trong hư vô biến mất bóng người. Mà giờ khắc này tổ long thần liễn, đã về tới Trần Hoàng Thiên lĩnh vực khu vực bên trong, vạn chúng chú mục phía dưới tất cả. Một lần tổ mạch tộc nhân, trông thấy đội ngũ trở về, đều là tâm thần chấn động mạnh mẽ lên. Cung nghênh thần duệ điện hạ giá lâm, hét vang tiếng hét lớn vang lên, vô luận thân ở chỗ nào tất cả một lần tổ mạch người, ảo ảo một gối quỳ xuống, dập đầu Trần Uyên. Thanh âm như sấm, oanh minh bát hoang, cảnh tượng như vậy lăn lộn không ngừng. Cuối cùng, đội ngũ đi tới chủ tiên phong vị trí chỗ thanh nhãn bạch long chiếm cứ mà xuống, cả đám các loại ào ào rơi xuống đất. Thổn thức âm thanh không ngừng, quân thích thiên có chút cảm thán, cổ lão hỗn độn thần tộc cực kỳ khó lường nội tình tồn tại, vượt xa bọn họ quân gia. Thậm chí không có nói không khoa trương, đối với như thế quái vật khổng lồ, đừng nói quân gia một miếng nước bọt đều nhịn không được, cho dù là lúc trước bà sa thần môn nhân Đà La cũng là một hơi. Liền sẽ bị thổi ngã. Các ngươi ở đây tùy ý nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Trần Uyên nói, liền đi theo Trần Hoàng Thiên sau lưng, đi hướng hỗn độn trong thần tộc khu vực, đi hướng cổ tổ bí cảnh. Đối với lúc trước hỗn độn thế gia Trần gia, đến tột cùng phải chăng cùng nơi đây hỗn độn thần tộc tồn tại một loại nào đó ngọn nguồn, chẳng mấy chốc sẽ đạt được đáp án. Bí cảnh đóng mở, sóng ánh sáng gợn sóng, Trần Uyên biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Điện hạ, nơi này chính là cổ tổ phủ bụi chi địa. Trần Hoàng Thiên hơi hơi cúi đầu mở miệng, tại trước mặt hai người, thương khung là cực sáng lóng lánh tràng cảnh, lọt vào trong tầm mắt chi địa đều là màu đen bụi đất, chỉ có một tòa hùng hồn cổ lão đại điện đứng sững ở phía trước. Làm Trần Uyên xuất hiện ở đây lúc, cổ điện liền chậm, rãi dâng lên một vệt thương lão ý chí, đồng thời nương theo lấy cực kỳ nồng nặc tử khí, Trần Uyên có thể cảm thụ được tại cỗ ba động này bên trong. Phần chứa cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại, cái kia là xa xa siêu thoát thần vương cảnh tồn tại. Tựa hồ đạt đến, chuẩn tiên đế, loại cảm giác này mười phần mãnh liệt tuy nhiên cũng không xác định, nhưng trong cổ điện người làm toàn bộ hỗn độn thần tộc tối cao nội tình. Có thể có thực lực như vậy lại hợp tình hợp lý. Người lui ra đi, thương lão lời nói khàn khàn vang lên, tựa hồ hữu khí vô lực, Trần Hoàng Thiên lúc này cung kính chắp tay, quay người rời đi bí cảnh, theo hắn rời đi, toàn bộ bí cảnh lâm vào yên lặng, Trần Uyên cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong cổ điện tồn tại cũng tựa hồ đang quan sát Trần Uyên. Thật lâu không nói, hơn 30 hơi, thở đi qua, cuối cùng Trần Uyên phá vỡ yên lặng, cho ta một cái lý do. Cổ tổ nghe nói lời này, thoáng ngừng lại một phen hô hấp, lập tức mới thán không sai nói một câu nói thật trên thực tế ta cũng không biết. Người đến cùng có phải hay không chúng ta hỗn độn thần tộc nhất mạch người, nhưng ta nửa chân đạp đến nhập luân hồi chi đạo, vô cùng rõ ràng chính mình đến tột cùng đang làm những gì thân ngươi phụ hỗn độn thần ma thể. Hiển hiện trong truyền thuyết không tồn tại thể chất không có trực tiếp chứng cứ, đi chứng minh ngươi là hỗn độn thần tộc người. Nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi không phải hỗn độn thần tộc người, nhưng có một chút có thể xác định, hỗn độn thần tộc sơ khai thời điểm tổ mạch lưu truyền bên trong có một mạch rời đi bản tộc 5 tháng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến. Đời thứ hai cổ tổ thời kỳ, lời nói này rơi vào Trần Uyên trong tai, làm đến hai mắt của hắn không khỏi hơi hơi lóe lên. Cũng không xác định tình huống dưới, liền trực tiếp khâm định hắn vì hỗn độn thần duệ, cái này cổ tổ tâm cũng là đủ lớn. Đương nhiên, Trần Uyên có thể đơn thương độc mã đi tới nơi này, đứng tại vị này hoàn toàn thâm bất khả trắc, vô cùng có khả năng đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới cổ lão tồn tại trước mặt, đảm lượng của hắn cũng coi là xưa nay chưa từng có. Làm phiền ngươi, lại nói một chút nhất mạch kia cụ thể đặc thù. Trần Uyên tư sấn ở giữa, mở miệng hỏi. Trong cổ điện rất nhanh truyền đến hồi phục ta hiểu biết cũng không hoàn chỉnh, chỉ biết bọn họ mang đi hỗn độn tướng, hỗn độn thần chi chờ một chút nội tình chi lực mà những thứ này cũng là bọn hắn một mạch bên trong. Bắt mắt nhất đặc thù cùng loại với bản tộc đệ nhất tổ mạch Trần Hoàng Thiên nội tình bên trong hỗn độn tổ long. Thương lão lời nói rơi xuống, Trần Uyên không khỏi rơi vào trầm mặc. Hỗn độn tướng cùng hỗn độn thần chi, đích thật là Trần gia mạnh nhất nội tình lực lượng, nhưng dựa theo như thế suy đoán đẩy ra luận, làm đến hoang thiên chủ mai táng chi địa lúc lại làm sao có thể suy yếu đến tiên phía dưới. Coi như nửa đường có biến cho nên, cũng không có đạo lý liền tà vương tiên nguyền rủa lực lượng đều không thể tiêu trừ, đưa đến nội tình liên tục giả yếu. Bởi vì lực lượng này, hoàn toàn cũng là không ngang nhau. Trừ phi, trong này còn có càng sâu bí ẩn, là bị bụi phong ở mấy cái kỳ nguyên trước đó. Những thứ này mạch suy nghĩ nếu là đi tìm kiếm, đầy đủ để to bằng đầu người, mà còn toàn không có nửa điểm. Tung tích nhưng cổ tổ nói, còn hết lần này tới lần khác nói bên trong một ít gì đó. Trần Nguyên cảm giác trong đầu của mình có chút hỗn loạn, cuối cùng thở dài một hơi. Đã là qua đời một mạch dùng cái gì tốn sức truy tìm. Thôi, đã ngươi cũng không biết hết thảy chân tướng, vậy liền này giải quyết xong. Trần Nguyên chuẩn bị quay người rời đi, hắn trong cổ điện lời nói lại là vội vàng lại lần nữa vang lên, nếu ngươi có ý nguyện, hỗn độn thần duệ vị trí, vĩnh viễn thuộc về ngươi, bởi vì cũng chỉ có ngươi, có trưởng khống hỗn độn thần tộc tư cách không cần lập tức trả lời chắc chắn, trước đi xem một chút bản tộc bên trong đếm đại nội tình, bao quát đạo huần các thiên bảo ao tôi thề 18 ngục chờ một chút, có lẽ tại ở trong đó, ngươi sẽ tìm được ngươi muốn. Nói xong, Trần Nguyên cước bộ có chút dừng lại cũng. Không có lối ra ngôn ngữ cuối cùng khẽ gật đầu một cái về sau, rời đi bí cảnh. Rất nhanh, bát hoang phạm vi bên trong lại lần nữa lâm vào yên lặng, trong cổ điện ý chí cũng một lần nữa tiêu tan chìm xuống. Bí cảnh bên ngoài, Trần Nguyên bóng người một lần nữa hiện ra, Trần Lạc Ly cùng Vô Song đã đợi chờ đã lâu. Đối tại hai người bọn họ tới nói, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần có Trần Nguyên ở bên cạnh chỗ nào đều là nhà. Ca ca thế nào? Trần Lạc Ly bước nhanh đi tới hỏi. Tám thành có thể xác định chúng ta cùng hỗn độn thần tộc hoàn toàn chính xác tồn tại một số ngọn nguồn. Trần Nguyên tư sấn trả lời. Vậy ngươi muốn lưu lại sao? Vô Song cũng đi tới hỏi. Nhìn lại đi trước giải quyết còn sót lại luyện kim tiên thể. Trần Nguyên nhìn thoáng qua quân thích thiên bọn người. Ngoại trừ Lăng Tiêu Đại Thánh cùng Giếng Nam, Yên Thu được luyện kim tiên thể bên ngoài, những người còn lại trên là hồn thể trạng thái. Đã hỗn độn thần tộc hết thảy tư nguyên đều là hướng hắn rộng mở, đi dạo một vòng cũng không sao. Rất nhanh, Trần Nguyên liền tại Trần Hoàng Thiên chỉ huy dưới, trực tiếp đi đến hỗn độn nội tình một trong thiên bảo ao. Nơi này tồn tại toàn bộ hỗn độn thần tộc vạn vạn năm năm tháng lưu truyền xuống vô số chí bảo, trong đó còn có không ít đế binh bảng phía trên đế binh. Mên bá, khẩu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm ra, he, thong, cách chương.